Chương 728, ảnh phân thân quân đoàn. Thanh đại thần uy cả mù ải võ thanh đại thần vờ ơ y mơ y tô tờ trừ, đánh chết những thứ này đảo quốc cầu may mà có thanh đại thần ở a, bằng không chúng ta chính là cái này kết quả. Chung quanh huyền hoa ngoạn gia cảm thán liên tục lấy. Một đám người chơi nam từng cái hâm mộ nhìn ủ chỉ hạ sải tạ, tâm lý gì lấy nếu như có thể giống như ủ chỉ hạ sải tạ giống nhau lợi hại cái kia thì tốt biết bao. Một đám người chơi nữ nhìn về phía ủ chỉ hạ sải tạ hai mắt tràn đầy màu hồng tiểu tinh tinh, mến mộ ý biểu lộ không giống, nếu không phải là bây giờ còn đang đại trượng, hận không thể lập tức nào tới. Ủ chỉ hạ sải tạ quét liếc chung quanh, khe như mày, tuy là vừa rồi thuấn dây mười mấy cái đảo quốc ngoạn ra, thế nhưng những người này đối với toàn bộ đánh lén huyền hoa nhận thôn liên quân mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Huyền hoa nhận thôn phát triển đến tận đây, đã không phải là trước đây cái kia một cái thôn nhỏ. Tụ tập gần trăm vạn ngoạn gia, nhận thôn quy mô kéo vài chục km, tương đương với một cái đại hình thành thị một dạng. Giống như ủ trí hạ sẽ tạ bên người cái này phục hoạt tuyển thủy, thôn tử thư đều hàng hạ. Mà đánh lén huyền hoa nhận thôn liên quân, quy mô lớn, vẹn vẹn là 200 cấp trở lên cao thủ, thì có trăm vạn chi nhiều. Vài chục km địa vực khắp nơi đều là điên cuồng tấn công liên quân. Uchiha sẽ tạ túi đầu suy nghĩ khoảng khắc, giơ tay lên kết tấn. Ảnh phân thân chi thuật. Phốc phốc phốc phốc theo trả cờ dạ bạo động, từng mảnh một khói trắng ở Uchiha sẽ tạ chu vi bạo phá ra. Trung quanh ngoạn gia còn không có phục hồi tinh thần lại, phương viên 1 km địa phương đều bị khói trắng bao phủ. Gió nhẹ phất qua, khói trắng tiêu tán, phương viên 1 km bên trong, rậm rạp tất cả đều là Uchiha sẽ tạ thân ảnh. Ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp. Tê Thiên nhiều như vậy phân thân thua đều cân nhắc không phải tinh tưởng, rốt cuộc có bao nhiêu cái A nhiều như vậy có ít nhất một vạn cái ảnh phân thân A gặp qua sử dụng ảnh phân thân, nhưng là lại chưa thấy qua trực tiếp phân ra một cái quân đội không hổ là thanh đại nhân. Ta nam thần chính là ta nam thần chung quanh ngoạn gia kinh thán không thôi. Nhưng mà để bọn họ không tưởng được là, đếm không hết ủ chỉ hạ sẽ tạ ảnh phân thân cũng trong lúc đó kết bắt đầu một cái giống nhau ấn thức. Ảnh phân thân chi thuật phốc phốc phốc phốc khói trắng bốc hơi, ủ chỉ hạ sẽ tạ ảnh phân thân bộ đội lập tức huyết trương gấp 5 lần, từ một vạn trong nháy mắt biến thành 50 ngàn. Trung quanh ngoạn ra triệt để trợn tròn mắt, từng cái ngây ra như phỗng, chảy mồ hôi lạnh, run rẩy nhìn đây hết thảy. Má của ta ơi, 50 ngàn, chọn 50 ngàn. Thanh đại thần đây là muốn nghịch thiên A, đây quả thực thanh đại thần mạnh mẽ như vậy, chúng ta được cứu rồi 50 ngàn ảnh phân thân, hơn nữa từng cái khí thế mạnh như vậy, cái này cần bao nhiêu trả cờ dạ A, chân chính vi thú đều gánh không được A, cũng không trách chung quanh những tờ lệ ơn này không có tư nở dê và cha mở xã hội ảnh phân thân tương đương với chia đều bản thể trả cờ dạ. Một dạng ngoạn gia đạt được 500 cấp thời điểm, MP, cũng chính là trả cờ dạ số lượng, chỉ có mấy ngàn. Đừng nói phân ra ngay ngắn một cái con quân đội, có thể phân ra 4-5 cái phân thân coi như ngưu bức. 50 ngàn ảnh phân thân cần kiểm tra giờ học kéo số lượng, một dạng vi thu thật vẫn gánh không được nhưng mà, Uchiha sẽ tạ trả cờ dạ số lượng đã tiếp cận 1000 vạn, hầu như đã có thể cùng hoàn toàn thể cựu vi cùng so sánh. 50 ngàn ảnh phân thân, với hắn mà nói dễ dàng Uchiha sẽ tạ nhìn chu vi rậm rạp chẳng chịt ảnh phân thân, phất ống tay háo một cái. Sở có ảnh phân thân lập tức phân tán bốn phía, đi trước làng các nơi. Ảnh phân thân vốn có cùng bản thể giống nhau năng lực, Uchiha sẽ tạ có thể sử dụng kỹ năng, ảnh phân thân đều có thể sử dụng. Hơn nữa, Uchiha sẽ tạ vốn có lượng chủng tiên nhân thể, sức mạnh thân thể cực kỳ cường hãn, mà hắn phân ra ảnh phân thân, sức mạnh thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ. Người bình thường ảnh phân thân bị đánh hai cái sẽ không có, mà Uchiha sẽ tạ ẩn phân thân. So với bình thường nhị dạ bản thể còn cứng và dẻo hơn ảnh phân thân quân đoàn tốc độ cao nhất xuất phát, không bao lâu thời gian liền trải rộng thôn trang các nơi. Làng đang trung ương, mấy trăm liên quân đang ở trong vây công giữa huyền hoa nhận thôn tổng bộ đại lâu, dầm dạp chẳng chịt nổ phù ném tới, nhất thời hỏa quang trùng thiên. Nhưng mà tất cả hỏa quang đều bị một tầng bán trong suốt kết giới che. Đỡ hờ ủ cơ, những thứ này huyền hoa người thật đúng là có thể kiên trì. Nổ phù đều dùng xong. Những thứ này tên ngu xuẩn, rõ ràng đã bị thua, dĩ nhiên chết cũng không đầu hàng, bên trong đều là huyền hoa nhận thôn cao tầng, miễn là đem bọn họ giết đến nhất cấp, huyền hoa nhận thôn liền triệt để xong đời. Bọn họ kiên trì không được bao lâu, kết giới này đã xuất hiện vết rách, nhanh lên chuẩn bị, tiến hành đợt thứ 2 công kích công phá sau đó, ta muốn hảo hảo giáo huấn một chút bên trong cái kia ghê tởm huyền hoa nữ nhân. Mấy trăm liên quân nhất thời bắt đầu tiếp tục trả cờ dạ, chuẩn bị tiến hành nhận thuật công kích. Tổng bộ đại lâu tầng cao nhất bên cửa sổ bên trên, một cái vóc người cao thon tóc dài nữ hài đang duy trì thủ ấn, chính là Trình Manh Manh. Lúc này Trình Manh Manh sắc mặt trắng bệnh, trên người tán phát trả cờ dạ càng ngày càng suy yếu, cái này bảo hộ huyền hoa nhận thôn tổng bộ kết giới chính là nàng duy trì. Chu vi đứng mười mấy cái huyền hoa ngoạn ra, nhưng là mỗi người bọn họ đều bị giết qua mấy lần, đẳng cấp đã hạ xuống 100 cấp phía dưới. Mọi người ở giữa, đẳng cấp 200 cấp trở lên chỉ có Trình Manh Manh một người. Người chung quanh căn bản không thể giúp Trình Manh Manh chiếu cố. Trình tỷ, bọn họ liền muốn khởi xướng tổng công, chúng ta hiểm hộ ngươi lui lại a, một cái trẻ tuổi người chơi nữ vội vàng nói. Chính phải, hiện tại liền thừa lại một mình ngươi vẫn còn ở 200 cấp ở trên. Không thể bởi vì chúng ta liên lụy ngươi a đã không kiên trì được, không bằng chúng ta bính kính toàn lực để cho ngươi an toàn rút lui khỏi chung quanh người chơi khác lập tức phụ họa. Trình Manh Manh nghe xong những lời này lại không chút nào ý động, một bên cẩn thận duy trì nhẫn thuật, vừa nói, hai phe địch ta chênh lệch quá lớn, coi như rút lui khỏi, thành công có khả năng cũng quá nhỏ thành đã qua tới, chúng ta ở chỗ này chờ hắn tới cứu chúng ta mới là thượng sách. Lúc này, phía dưới liên quân đã chuẩn bị hoàn tất, đầu lĩnh Mỹ quốc đội trưởng ra lệnh một tiếng, mấy trăm người cũng trong lúc đó phát động nhận thuật công kích. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật phong độn, phong thiết chi thuật thủy độn, thủy giao long oanh lóe ra các sắc thái tia sáng nhận thuật bao trùm tới. Nhận thuật mặc dù nhiều lại tạm, thế nhưng ở Hoa Kỳ đội trưởng có ý dưới sự khống chế, tất cả nhận thuật tuy nhiên cũng đánh về phía cùng một vị trí. Nhìn tịch quyển mà qua nhận thuật, Hoa Kỳ đội trưởng cười lạnh liên tục. Nhìn phía đại lâu cửa sổ cười nói, hừ hừ, đợi lát nữa phá phòng, ta nhất định phải hảo hảo thể hội một chút huyền hoa cô bé tư vị chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.